Chưa bao giờ hắn khủng hoảng như lúc này, khủng hoảng tới mức muốn bái thần cầu Phật. Khuyết thư, hắn nhẹ giọng gọi, tiếng hô hấp nặng nề bên tai ngày càng yếu. Hà Dung Cẩm rất muốn dừng lại quay đầu nhìn thử một cái, lại sợ kết quả thấy được làm hắn mất hết dũng khí để tiếp tục xông lên, đành phải cắn răng nhịn xuống cảm giác bất an đang tràn lan trong lòng. Thế lửa nhỏ dần, một đám binh da đen đặc như mực đang đóng quân dưới chân núi, khí thế kinh người. Hà Dung Cẩm không để ý cái chân bị thương, đạp mạnh một phát, thân như chim ưng phi từ trên núi xuống. Hây, đám lính đem vũ khí chĩa thẳng vào người hắn. Hà Dung Cẩm vững vàng đứng ở chỗ cách đại quân chừng 5-6 trượng, ôn độ của lửa lớn đằng sau không ngừng truyền tới. Thịnh Văn tổng quản của phủ Tiểu Khả Hãn Hà Dung Cẩm ở đây, cầu kiến lĩnh quân tướng quân. Biết rõ người tới rất có thể là Sắc Châu, Hà Dung Cẩm lại vờ như không biết. Đối phương nghe hắn giới thiệu quả nhiên rất kinh hãi, nhanh chóng đi hồi báo. Không lâu sau, binh lính tách ra hai bên nhường đường, Sắc Châu ngồi trên lưng ngựa, áo choàng đỏ sậm, tuấn mã tuyết trắng, lại thêm khuôn mặt như quan ngọc, phong thần tuấn lãng, cùng vẻ chật vật của bọn hắn như một trời một vực. Ta đã cho là chúng ta đời này không gặp lại. Sắc Châu mắt như nhìn hắn, lại giống như đang nhìn lửa lớn. Tay Hà Dung Cẩm siết chặt lấy bắp chân Khuyết Thư, nói từng chữ một, ta đầu hàng. Lúc bị Mẫn Mẫn Vương bán đứng, hắn chưa từng nói ta đầu hàng. Lúc bị Khuyết Thư bắt làm tù binh, hắn cũng chưa từng nói ta đầu hàng. Thậm chí lúc phải nếm trải chuyện mà một nam nhân không cách gì tiếp thu được, hắn cũng chưa từng nói ta đầu hàng. Mấy thứ đó, hắn nhịn được. Nhưng hôm nay, hắn nói, đơn giản là vì hai vai đã không chịu nổi trọng lượng ở trên đó. Sắc Châu lạnh nhạt nói, ta và ngươi vốn không phải kẻ thù, sao lại nói đến chuyện đầu hàng? Hà Dung Cẩm nói, cứu hắn. Mạng Khuyết Thư như chỉ mảnh treo chuông, hắn đã không làm được cái gì mà Kế Kinh Kha đâm tần. Giờ duy nhất hắn có thể nghĩ đến là xin Sắc Châu cứu người. Sắc Châu nói, ngươi biết ngươi đang cõng là ai không? Hà Dung Cẩm nói, bằng hữu của ta. Sắc Châu nói, hắn là hồn hồn vương của Tây Khương, là kẻ địch lớn nhất của Đột Quyết ta. Hà Dung Cẩm nói, Tây Khương cùng Đột Quyết phải nước bạn. Sắc Châu cười lạnh, ngươi thật sự cho là vậy? Tây Khương trước giờ đều xem Đột Quyết ta như hồng thủy mãnh thú, ngược lại cũng vậy. Hai nước nếu có hòa bình thì đó đều là để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Hách Cốt tướng quân, lẽ nào ngươi muốn phủ nhận chuyện đã từng tham gia trận chiến Tây Khương Đột Quyết? Hà Dung Cẩm nói, đây chẳng qua là ma sát hiểu lầm thỉnh thoảng xảy ra nơi biên cảnh. Hòa bình của hai nước trước giờ vẫn không đổi, ngươi dù không lo lắng cho tính mệnh của binh sĩ thì cũng nên lo lắng đến an nguy của bách tính Đột Quyết vô tội đi. Một khi dấy lên chiến hỏa, đứng mũi chịu khổ chính là bách tính. Sắc Châu nói, không, lần này sẽ không. Hà Dung Cẩm đột nhiên có một cảm giác bất hảo, thử hỏi, vì sao? Sắc Châu nói, hồn hồn vương chết ở cảnh nội Đột Quyết, chính là ý nguyện của Mẫn Mẫn Vương, hắn sao lại làm khó Đột Quyết được? Lo lắng dài dằng dằng của Hà Dung Cẩm rốt cuộc đã trở thành sự thực. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên xấu xí, ngươi cấu kết với Mẫn Mẫn Vương. Sắc Châu nói, hồn hồn vương là nghích thân mưu triều xoán vị, ta chỉ giúp Mẫn Mẫn Vương bình loạn mà thôi, sao có thể gọi là cấu kết? Phải gọi là ra tay viện thủ mới đúng. Hách Cốt tướng quân, nếu ta nhớ không lầm, ngươi là đệ nhất dũng tướng dưới tay Mẫn Mẫn Vương. Chủ cũ lại thấy ánh mặt trời, ngươi không nên vui vẻ hai tay dâng nghịch thần lên sao? Hà Dung Cẩm cả người run lên, mỗi câu mỗi chữ Sắc Châu nói, hắn không cách gì phản bác được. Không sai, Mẫn Mẫn Vương là Tây Khương Vương danh chính ngôn thuận, cũng là chủ cũ của hắn, dù đã từng bán đứng hắn, nhưng đó cũng là hành động bất đắc dĩ mà bất đắc dĩ phải làm. Tính ra, những chuyện Khuyết Thư làm với hắn càng khó tha thứ hơn, nhưng vì sao lý trí đối với lời Sắc Châu nói đã hoàn toàn tiếp thu, mà tình cảm lại khiến hắn đem Khuyết Thư ôm càng chặt. Sắc Châu nói, ngươi nếu không chịu tha thứ cho những việc Mẫn Mẫn Vương đã làm trước kia, vậy thì lưu lại. Ta nói rồi, cửa phủ Tiểu Khả Hãn phủ lúc nào cũng mở rộng cho ngươi, những lời này giờ vẫn tính. Hà Dung Cẩm lãnh tĩnh nói, ngươi định làm gì hắn? Sắc Châu nói, ta không muốn gạt ngươi. Trong lòng Hà Dung Cẩm co rút. Hà Dung Cẩm nói, hắn dù sao cũng là hồn hồn vương, Tây Khương vẫn còn nhiều người của hắn, ngươi giết hắn rồi, không sợ những người kia tạo phản? Sắc Châu mỉm cười, nụ cười đầy tàn khốc. Hà Dung Cẩm nhất thời minh bạch, Tây Khương nội loạn chính là việc hắn mơ còn không được. Chẳng trách Khuyết Thư chỉ nói đại khái không nói chi tiết kế hoạch, thậm chí còn chơi đùa với hắn trong suối, hoàn toàn không đem chuyện ám sát để trong lòng, bởi vì hắn đã biết Sắc Châu không muốn cho hắn sống, hắn chỉ cố vì bản thân mà kiếm một đường sinh cơ. Y phục ướt sũng dán trên người, chân còn mơ hồ đau, nhưng tất cả đều không khó chịu bằng trong lòng. Đã như vậy, Hà Dung Cẩm ngẩng đầu lên, quyết tuyệt trong mắt so với hỏa quang còn thê diễm hơn, ta đây đành phải sấm thử một lần rồi. Sắc Châu thở dài, Hà Dung Cẩm rốt cuộc nghiêng đầu, hướng Khuyết Thư nhẹ giọng nói, chúng ta phải sấm trận rồi. Trả lời hắn là lọn tóc bị gió phất lên. Dù vậy, hắn vẫn ôn nhu nói, giữ chặt. Hà Dung Cẩm lấy một hơi, hai chân đá ra liên hoàn thích, cực nhanh xẹt qua đầu binh sĩ, lao thẳng tới chỗ Sắc Châu, bảo hộ Tiểu Khả Hãn. Quân đội phía sau đột nhiên nhảy ra một loạt cung thủ, tên bay như hoa tuyết, đổ ập tới trước mặt. Hà Dung Cẩm không rảnh tay, đành phải từ trên không đáp xuống đám binh sĩ. Xung quanh lập tức đem cương đao bổ tới. Hắn một chân đạp đất, chân còn lại nhanh chóng xoay tròn, đem người đều quét văng ra hết. Đồ phản bội, nạp mạng đi. Tiếng hô quen thuộc vang lên từ đằng trước. Hà Dung Cẩm vừa nhấc đầu, đã thấy Ngạch Đồ Lỗ lao ra từ đám người, giơ lưỡi đao sáng loáng, phảng phất như lưỡi hái tử vong luyện ra từ địa ngục liệt hỏa. Thân thể hắn hơi nghiêng qua phải, lại bị bức lui sau. Nhìn lần nữa, Ngạch Đồ Lỗ đã nhào tới bên cạnh. Sắc Châu dưới sự bảo vệ của mọi người rời vòng chiến. Kế hoạch bắt giặc trước bắt vua đã bị ngâm nước nóng, tâm hắn nhất thời lạnh nửa đoạn. Bên tai giơ lên một cánh tay, nắm lấy tay một binh sĩ đột quyết. Hà Dung Cẩm một cước đá văng binh sĩ ra, nghiêng đầu hỏi, ngươi có sao không? Khuyết Thư cả người đều hư thoát, ghé lên vai hắn, vừa theo động tác của Hà Dung Cẩm mà lắc lắc, vừa chậm chạp nói, ngươi còn không? Không sao, ta sao lại có chuyện được? Hà Dung Cẩm đá văng Ngạch Đồ Lỗ, cũng lười chiếu cố ánh mắt khiếp sợ của hắn, đối Khuyết Thư nói, là ngươi nói, ngươi nhớ kỹ. Đây là trận đánh cực nhất mà Hà Dung Cẩm từng đánh. Không có hy vọng thắng lợi, không có hy vọng chạy trốn, có, chỉ là trách nhiệm cùng gánh vác nặng nề trên vai. Nhưng dù là vậy, hắn vẫn kiên trì. Huyết hoa tung tóe, phân không rõ là máu của ai, toàn thân cao thấp chỉ có lỗ tai là còn chi giác, bởi nó vẫn nghe được Khuyết Thư đang nhẹ giọng kể lại ít chuyện cũ thất loạn bát tao. Nếu như miệng còn sức, hắn thật muốn phản bác một câu nói bậy. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 4, cao hạ tại tâm. Khuyết Thư, chung quy sẽ có một ngày bổn vương khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân bổn vương. Xa xa truyền đến tiếng kêu gọi to rõ mà sâu thẳm. Sát! Tiếng động rung trời. Hà Dung Cẩm thấy miệng đắng ngắt, tầm mắt dần dần mơ hồ, khung cảnh đầu người chuyển động trước mắt như sóng lớn nhấp nhô, mãnh liệt lan tràn về phía này, không ngừng bao phủ lấy hắn. Chẳng lẽ lần này thật sự đã tới bước đường cùng? Hà Dung Cẩm mở chừng mắt nhìn Ngạch Đồ Lỗ đá tới ngực mình một cước, hai chân giống như bị đổ trì không cách nào nhấc lên được, thân thể cương ngạnh nghiêng sang bên phải một chút, ngay sau đó lồng ngực đau đớn, cả người bị đá ra xa 3-4 trượng. Hắn phun một ngụm máu ứ, dãy rủa đứng lên, lạnh lùng nhìn Ngạch Đồ Lỗ đang lao tới. Hắn vẫn còn chưa thua. Tây Khương dũng sĩ trước khi rơi xuống giọt máu cuối cùng, tuyệt đối không nhận thua. Khuyết Thư, Hà Dung Cẩm không quay đầu lại, nhưng vẫn biết hắn ở đâu. Lưng đập xuống đất, vừa lúc đè vào miệng vết thương, Khuyết Thư đau đến mức suýt nữa bất tỉnh, lại kiên trì nghiến răng, dùng hết sức lực toàn thân đáp lại một tiếng, âm thanh cực nhẹ. Trong tiếng gào thét đương dung trời này, có vẻ nhỏ bé như hạt gạo, nhưng Hà Dung Cẩm nghe được. Hắn vô lực cười nói, ta không làm vương hậu của ngươi. Con mắt lờ đờ sắp nhắm lại của Khuyết Thư đột nhiên trợn to. Nhưng chúng ta, lời chưa dứt, Ngạch Đồ Lỗ vung trường đao, giống như phát điên mà bổ xuống hắn. Hà Dung Cẩm dùng một tay bắt lấy, bất kể lưỡi dao cắt vào lòng bàn tay, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, sức ngươi, không đủ. Ngạch Đồ Lỗ hai tay cầm đao, dùng sức ấn xuống. Hà Dung Cẩm mồ hôi lạnh từng chút một chảy xuống trán, không khí trong ngực giống như bị ép tới cực điểm, hoàn toàn không thở nổi. Ni khắc tư lực. Khuyết Thư. Suy nghĩ trống rỗng chậm rãi đắm chìm vào hắc ám tịch diệt. Sau đó, hắc ám như nước, từng bức hoa quen thuộc bắt đầu nổi bồng bềnh trên mặt nước, lúc ẩn lúc hiện,

thiên hạ mỹ nhân bổn vương đều xem như bùn đất, chỉ có hách cốt. Ngay cả là bị hắn xem như bùn đất, bổn vương vẫn như cũ kìm lòng không đậu. Sát Long trợn mắt há mồm nhìn hắn, tựa hồ bị chấn kinh trước hồn hồn vương hùng tài đại lược lại vì tình mà trở nên hèn mọn đến nước này. Được rồi, việc này giao cho ngươi. Thuận tiện, giúp ta mời hách cốt đến. Sát Long ra ngoài trướng không bao lâu, Hà Dung Cẩm liền vén rèm tiến vào, trong tay còn bưng một chén canh bánh mì nóng hầm hập. Khuyết Thư nhìn đến canh, nhất thời mắt sáng rỡ, cười nói, ta đang đói, có thể ngồi dậy ăn không? Hà Dung Cẩm đặt bát xuống xong, mới chậm rãi ngồi xuống. Khuyết Thư không chút nghĩ ngợi trả lời, không thể. Hà Dung Cẩm nhìn hắn, tựa hồ muốn xác nhận những lời này đáng tin được bao phần. Khuyết Thư mềm nhũn nằm chèm bẹp, bộ dạng như là nhúc nhích cái ngón tay cũng không đủ sức. Hà Dung Cẩm bất đắc dĩ, cầm bát, múc một thìa đưa đến trước mặt hắn. Khuyết Thư mở to hai mắt nhìn hắn, nói, nóng. Hà Dung Cẩm thả thìa lại trong bát, kệ cho nó nguội. Khuyết Thư, nếu có thể lấy lại những lời đã nói, hắn nhất định ra sức nuốt lại câu vừa rồi. Hắn thử người chờ đợi một lát, tính toán lúc này Sát Long hẳn đã triển khai đàm phán với sứ giả đột quyết, rốt cục nhịn không được mở miệng nói, ta có lời muốn nói với ngươi. Hà Dung Cẩm nhìn hắn, về hành trình đột quyết lần này của ta. Khuyết Thư nói thật cẩn thận, vừa nói vừa quan sát sắc mặt Hà Dung Cẩm. Hà Dung Cẩm mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Khuyết Thư lại càng thêm bất an, hắn đắn đo thật lâu sau, mới tiếp tục nói, tin tức ngươi ở đột quyết là Thái Y Thác Xích thông qua kỳ trạch báo cho bổn vương, nhưng thật ra từ trước đó, bổn vương đã thu được tin ngươi ở đột quyết rồi, cũng chính là vì tin này, khiến ta thay đổi chủ ý, quyết định tự mình đến đột quyết. Hà Dung Cẩm nhíu mày nói, thay đổi chủ ý. Khuyết Thư vuốt cằm nói, nguyên bản, ta là định cho Sát Long đi xứ Tây Khương, ta trên danh nghĩa là đi theo, kỳ thật âm thầm ở lại trong nước canh chừng. Hà Dung Cẩm nói, bởi vì Thánh Nguyệt giáo. Khuyết Thư lắc đầu nói, bởi vì kỳ trạch. Hà Dung Cẩm kinh ngạc. Hắn tuy phát hiện Khuyết Thư cùng Sát Long có việc giấu giếm, lại không thể tưởng bọn họ chính là vì đối phó kỳ trạch. Vì sao? Khuyết Thư nói, ngươi có biết lúc trước kỳ trạch vì sao muốn bán đứng ngươi? Hà Dung Cẩm nói, để tiêu tan chiến hỏa, hoặc là để bảo mệnh. Khuyết Thư nói, miễn cưỡng tính vào cái sau. Lúc ấy Mẫn Mẫn Vương đại thế đã mất, vô luận thế nào cũng không thể đông sơn tái khởi. Hắn vì thế lực đã tích lũy bao năm, không thể không đầu nhập vào phe ta. Hà Dung Cẩm nói, ngươi là nói, hắn là kẻ tiểu nhân tham luyến quyền thế. Khuyết Thư lắc đầu nói, hắn không phải là tham luyến quyền thế, hắn chính là trung trinh báo quốc. Hà Dung Cẩm bị hắn nói cho chẳng hiểu ra sao, mờ mịt nhìn hắn. Khuyết Thư nói, kỳ trạch kỳ thật là mật thám đột quyết phái đến Tây Khương. Hà Dung Cẩm ngây người. Từ nãy đến giờ, hắn đã tưởng tượng ra đủ loại đáp án trong đầu, lại thủy chung không nghĩ đến chuyện này. Ngươi làm sao biết được? Khuyết Thư cười lạnh nói, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. 5 năm nay, hắn âm thầm liên lạc với Sắc Châu đến 18 lần, lại làm sao không lưu lại dấu vết. Hà Dung Cẩm nghĩ nghĩ, giật mình nói, ngươi tới đột quyết là để dẫn xà xuất động. Khuyết Thư khó chịu ngắt lời, ta đến đột quyết chỉ là vì ngươi. Ta nói rồi, kế hoạch lúc trước là để hắn lại trong nước, ta cùng Sát Long đi xứ đột quyết, vẫn là có thể dẫn xà xuất động. Hà Dung Cẩm nói, cho nên chuyện Sắc Châu công kích sứ đoàn từ sớm đã nằm trong dự đoán của ngươi. Khuyết Thư nói, ta không nghĩ tới hắn minh mục trương đảm như vậy. Hà Dung Cẩm nói, ngươi bị thương cũng chỉ để đóng kịch. Không, là ta tính toán sơ hở. Việc ngươi bị bức trốn trong núi cũng chỉ để xây dựng ra màn kịch Tây Khương hồn hồn vương cùng đường, làm cho kỳ trạch cùng Sắc Châu đắc ý, lại cho Sát Long dẫn quân cứu viện, giết bọn hắn một trận trở tay không kịp. Khuyết Thư hít một hơi thật sâu nói, bổn vương nói qua, hết thảy là do bổn vương tính toán sơ hở. Nếu không có ngươi liều chết bảo hộ, có lẽ bổn vương đã mất mạng dưới lưỡi đao của binh lính đột quyết. Hà Dung Cẩm ngước mắt nói, ngươi vì sao phải kích động? Khuyết Thư biết đây là thời cơ tốt nhất để thổ lộ, liền nhìn hắn chăm chăm không chớp mắt, thâm tình nói, ta chỉ là muốn có được tín nhiệm của ngươi. Hà Dung Cẩm nói, ngươi là Tây Khương Vương. Chính là thống soái cao nhất của toàn bộ quân đội Tây Khương. Đây là kế hoạch chiến lược của ngươi, giữ bí mật là chuyện lẽ thường nên làm, hoàn toàn không cần tín nhiệm của ta. Khuyết Thư mở miệng, lại nhận ra tất cả cũng bị hắn nói hết. Hà Dung Cẩm nói như thế, Mẫn Mẫn Vương hẳn là đã chết. Khuyết Thư nói, không sai. Kỳ Trạch cố ý dụ ta viết thư khiển trách Sát Long là để tạo ra giả tượng Mẫn Mẫn Vương chưa chết. Sau đó thuận lý thành chương đưa ra một tên Mẫn Mẫn Vương thế thân đã chuẩn bị từ sớm, triệu tập tàn quân Đông Sơn tái khởi. Chỉ cần bổn vương vừa chết, Mẫn Mẫn Vương giả đồng thời là con rối thật sự của Đột Quyết liền sẽ khống chế Tây Khương. Trách không được hắn nhất định ép ngươi vào chỗ chết. Hà Dung Cẩm nghe mà toát mồ hôi lạnh. Nếu như thế, Đột Quyết thật sự là không đánh mà thắng, thâu tóm cả Tây Khương. Khuyết Thư bản năng sẽ không bỏ lỡ cơ hội đả kích tình địch, vội nói, Sắc Châu người này âm ngoan tàn độc. Hắn trước đó mượn tay đám tăng nhân bức ngươi ta quay về sứ đoàn, một là để cho Kỳ Trạch dễ dàng giám thị, hai là vì giá hoa cái chết của ta cho mật ra. Như vậy có thể một lúc diệt trừ hai mối họa lớn trong lòng. Hà Dung Cẩm lẩm bẩm nói, hay cho kế một mũi tên chết hai chim. Khuyết Thư nghe hắn khen ngợi Sắc Châu, càng là khó chịu, vội nói, đáng tiếc, một bụng mưu kế của hắn thoát không được lòng bàn tay bổn vương. Hắn nói xong, phát hiện Hà Dung Cẩm đang im lặng nhìn mình, nhất thời phát hiện hình như đã lỡ đắc ý quá mức. Sáng rọi trong mắt nhất thời tiêu hơn phân nửa, cười gượng nói, canh nguội rồi. Hà Dung Cẩm chống gậy đứng lên, lạnh nhạt nói, ta gọi tháp bố vào đút cho ngươi. Khuyết Thư cuống lên, kỳ thật ta sớm đã muốn tìm cơ hội nói rõ với ngươi, lại sợ ngươi hiểu lầm thành ý đến Đột Quyết của ta, vì vậy mới kéo dài đến hôm nay. Hà Dung Cẩm cước bộ hơi dừng, lập tức không nói một lời vén rèm đi ra. Gió bên ngoài thổi lên mặt hắn, khiến cái đầu mờ mịt cũng thanh tỉnh hơn một chút. Hắn báo cho tháp bố tiến vào sau, yên lặng đi đến một bên doanh địa ngồi xuống. Nói chuyện với Khuyết Thư tuy làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng còn chưa đủ đến trình độ gây chấn động. Chân chính gây chấn động chính là ở nội tâm. Bởi vì sau khi nghe đến chân tướng hắn thế nhưng thật sự sinh ra mấy phần tức giận. Chuyện này vốn không nên có. Thân là tướng quân, hắn biết rõ tầm quan trọng của bí mật chiến lược. Mà nói đến hắn lại ở Đột Quyết nhiều năm, còn từng ám sát Khuyết Thư không thành. Khuyết Thư đề phòng hắn đúng là chuyện đương nhiên, nhưng dù vậy, hắn vẫn là tức giận. Chuyện này hắn cảm thấy khiếp sợ. Chẳng lẽ, kỳ vọng của hắn với Khuyết Thư đã sớm vượt qua giới hạn một con dân Tây Khương đối với Tây Khương Vương, lại hoặc là một tướng quân đối với Tây Khương Vương? Hồi tưởng lại các loại tâm tình khi đưa Khuyết Thư xuống núi, Hà Dung Cẩm phát hiện hắn bị bản thân bước tới đường cùng, một ngõ đường cùng không thể trốn tránh. Phía trước là bức tường chặn đi hết mọi hướng, phía sau là con đường hắn cố sức lừa mình dối người. Tiến thoái lưỡng nan, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 6, Cao Hạ Tại Tâm. Khuyết Thư, chung quy sẽ có một ngày bổn vương khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân bổn vương. Quân đội đứng nghiêm chờ lệnh đột nhiên bắt đầu di chuyển. Hà Dung Cẩm hơi nhíu mày. Sát Long đang đàm phán với sứ giả Đột Quyết, chẳng lẽ trong quá trình đàm phán đã xảy ra chuyện gì? Hắn đứng tại chỗ một lát, vẫn là nén không được tò mò, lại chống gậy cà nhắc đi qua đó. Hai hộ vệ nhìn thấy hắn tiến đến khu vực hòa hoãn giữa hai bên, lập tức tự động theo sát. Hắn còn chưa đến được ranh giới, đã thấy Sát Long bình tĩnh đi tới trước mặt. Sắc Châu đến đây. Sắc Châu vẫn chưa quay về kinh đô. Hà Dung Cẩm ngạc nhiên. Sát Long không phải nói đã âm thầm mệnh lệnh gián điệp bố trí bên người mật gia Diệp Hộ rượt dây tạo phản sao? Chẳng lẽ sự tình có biến? Hắn vội đi theo Sát Long trở lại lều trại. Lúc vào đến thấy Khuyết Thư đang nghe Sát Long hội báo, sắc mặt âm trầm. Nhìn thấy hắn tiến vào mới thoáng dịu đi. Chuyện Kỳ Trạch bại lộ, Sắc Châu có lẽ đã đoán được. Sát Long nói. Khuyết Thư nói, bên trong dự kiến, nếu tin tức phía bọn họ đủ linh thông, hẳn đã biết được Mẫn Mẫn Vương giả kia còn chưa kịp lộ diện đã bị người trực tiếp thiêu chết trong viện. Tâm huyết của Kỳ Trạch ở Tây Khương bao năm đã hóa thành cho tàn. Bổn Vương chỉ thấy khó hiểu Sắc Châu cư nhiên sẽ che chở cho Kỳ Trạch. Sát Long nói, Kỳ Trạch là một nhân tài. Khuyết Thư nói, Kỳ Trạch già rồi, toàn bộ những gì hắn vất và an bài đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn còn được bao năm sử dụng. Hắn sống trên đời này một ngày chính là chứng minh rõ rành rành Đột Quyết đã sử dụng âm mưu đối phó bổn vương thế nào. Đã như vậy, Tây Khương cùng Đột Quyết vĩnh viễn không thể hòa bình, vô luận là bề ngoài hay bề trong. Huống chi mật gia phản loạn, chính trị đột quyết đang nội loạn, chẳng lẽ Sắc Châu muốn hai mặt thủ địch? Sát Long nói, có lẽ hắn cho rằng chúng ta mới vừa đại chiến cùng Thánh Nguyệt giáo một trận, không có dư lực tấn công đột quyết. Khuyết Thư cười lạnh nói, tấn công Thánh Nguyệt giáo bổn vương chỉ sử dụng 5 phần binh mã, hơn nữa Thánh Nguyệt giáo chẳng màng chống cự, căn bản không thương tổn đến nguyên khí. Sắc Châu nếu bởi vậy mà khinh địch, thì bổn vương đành phải dùng kỵ binh Tây Khương đến nói cho hắn biết hậu quả của khinh địch. Sát Long nghĩ nghĩ nói, ta hiểu được. Hắn xoay người rời khỏi trướng, hiển nhiên là muốn triển khai một cuộc đàm phán khác. Hà Dung Cẩm hỏi, ngươi vừa nãy nói Thánh Nguyệt giáo không màng chống cự, đây là vì sao? Khuyết Thư biết hắn từng là trưởng lão Thánh Nguyệt giáo, đối Thánh Nguyệt giáo đối Tân Cáp cũng có chút cảm tình. Bèn nói, Thánh Nguyệt giáo dù sao vẫn là con dân Tây Khương, lại làm sao sẽ thật sự là kẻ địch của bổn vương? Hà Dung Cẩm nói, vậy ngươi vì sao lại tấn công Thánh Nguyệt giáo? Khuyết Thư nhìn thẳng hắn chăm chăm, nói, vì ngươi. Hà Dung Cẩm nhướng mày. Khuyết Thư nói, bổn vương sở dĩ chán ghét Thánh Nguyệt giáo như vậy, có một nguyên nhân chính là nó từng cướp đi ngươi từ trong tay ta. Hà Dung Cẩm nói, ta càng nguyện ý gọi là, cứu đi. Hơn nữa, cả tâm cũng vậy. Khuyết Thư nói đến đây, trong mắt thoáng hiện lên sương mờ, lại biến mất rất nhanh. Hà Dung Cẩm nhớ tới những chuyện đã qua, phát hiện tâm tình của mình thế nhưng thật sự đã thay đổi rất nhiều. Ít nhất hắn hiện tại có thể cùng Khuyết Thư bình tĩnh đối diện nói chuyện quá khứ như thế này. Nếu là trước kia, hắn không phải xoay người bước đi, thì là rút đao chém người. Khuyết Thư nhìn vẻ mặt hắn rõ ràng là đã phiêu ra tận thiên ngoại xa xăm, trong lòng rất bất mãn. Hà Dung Cẩm giả chết từng ấy năm, hắn chỉ có thể dựa vào tưởng niệm để an ủi mình, kể cả bù đắp chỗ trống trong tâm, nhưng hôm nay người ở ngay trước mắt, hắn thật sự không muốn chịu đựng thấy tâm của đối phương còn ở thiên lý chi ngoại. Hừ, hắn rít sâu một tiếng. Hà Dung Cẩm rũ mắt hắn. Khuyết Thư nhăn mặt nghiêm túc nói, vừa rồi giống như động đến miệng vết thương. Hà Dung Cẩm nói, ngươi từ nãy đến giờ, trừ mắt với miệng, làm gì có động cái khác, sao có thể động vào miệng vết thương. Đối mặt với nghi ngờ, Khuyết Thư không có nửa phần mất hứng, ngươi nãy giờ vẫn nhìn ta. Hà Dung Cẩm buột miệng nói, ta hiện tại là tù nhân đi, tự nhiên phải. Sắc mặt Khuyết Thư âm trầm hẳn đi, so với lúc hắn vừa vào trướng còn khó coi hơn. Hà Dung Cẩm tự biết nói lỡ, thầm mắng bản thân mình có lẽ là tên đại ngu ngốc số một trên đời này, cư nhiên nói một câu lại biến mình thành tù nhân. Khuyết Thư chậm rãi nói, ta mới là tù nhân của ngươi. Hà Dung Cẩm ngẩn ra. Khuyết Thư nói, ngươi giam giữ tâm của ta, làm cho ta không thể đào thoát. Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập thâm tình của hắn, Hà Dung Cẩm bất đắc dĩ thở dài. Hà tất, là với Khuyết Thư, cũng là với chính mình. Không, có lẽ nói, chủ yếu là cho chính mình. Nếu đã rời đi, hà tất lưu luyến? Nếu đã lưu luyến, hà tất bất quyết? Tiến thoái lưỡng nan như lúc này hoàn toàn là hắn tự làm tự chịu. Nếu như hắn có được quyết đoán của Ni Khắc Tư Lực, lúc trước sẽ không can thiệp chuyện Khuyết Thư có quay về Tây Khương hay không. Nếu như hắn có được tiêu sái của Ni Khắc Tư Lực, có lẽ đã sớm thừa nhận cảm tình với Khuyết Thư. Tiến tới, lùi lại, chính là do dự của hắn cho Khuyết Thư cơ hội thừa nước đục. Nhưng đồng thời, cũng là do dự của hắn, làm cho cả hai người cùng lún xuống bùn lầy, càng ngày càng sâu. Tâm bất do kỷ, thân bất do kỷ. Khuyết Thư nói, nếu ta lúc trước có thể quả quyết một chút, có phải đối với ngươi ta đều tốt? Hà Dung Cẩm nhìn hắn, như đăm chiêu. Khuyết Thư chấn động, định vùng dậy lại chạm vào miệng vết thương, lập tức nằm úp sấp trở lại. Hắn nhe răng trợn mắt nén đau, tức tối ghen tuông cùng nhau bốc lên đằng đằng. Ngươi có phải tưởng quay lại Tuyệt Ảnh Phong? Hà Dung Cẩm tuy không biết hắn vì sao lại nói sang chuyện khác, nhưng vẫn gật đầu nói, tưởng, đừng có tưởng. Khuyết Thư thô bạo cắt ngang. Hà Dung Cẩm chợt biến sắc, ngươi đã làm gì Tuyệt Ảnh Phong? Ngươi sao không hỏi xem tên sư đệ bảo bối của ngươi đã làm gì bổn vương? Khuyết Thư tức giận đến mức cả râu trên mặt cũng bị đỏ lây. Hà Dung Cẩm cảm thấy với cá tính cùng võ công của Ni Khắc Tư Lực hơn phân nửa sẽ không chịu thua thiệt, nhẹ nhàng thở ra nói, hắn làm cái gì? Khuyết Thư nói, hắn khống chế bổn vương, uy hiếp bổn vương, khiến bổn vương mất hết mặt mũi. Hà Dung Cẩm nói, vì Thánh Nguyệt giáo, không chỉ là Thánh Nguyệt giáo, còn có tình nhân của hắn. Khuyết Thư nói, sư đệ bảo bối của ngươi đã có bảo bối tình nhân của chính mình rồi. Ánh mắt cũng không ngừng quan sát nét mặt Hà Dung Cẩm, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút ít dấu vết nào đó, phẫn nộ, mất mát, hoặc giả ganh tị. Chính là, không có. Hà Dung Cẩm cao hứng nói, Nga, là người thế nào? Là một nam nhân. Khuyết Thư thấy hắn không có chút nào không vui, tâm tình thoáng chuyển biến tốt đẹp, miêu tả một hồi đoan mục hồi xuân vừa tượng thanh vừa tượng hình. Hà Dung Cẩm nói, người Trung Nguyên a, không biết hắn ở lại Tây Khương có tịch mịch hay không? Khuyết Thư nói, ngươi không cần quan tâm, bởi vì hắn không ở lại Tây Khương. Hà Dung Cẩm lo lắng nhíu mày, Ni Khắc Tư Lực theo hắn đến Trung Nguyên. Đây chính là nguyên nhân mà ta nói, không cần phải về Tuyệt Ảnh Phong, bởi vì nơi đó đã là người đi nhà trống. Khuyết Thư thầm nghĩ, xem như bọn họ chạy được nhanh, bằng không hắn nhất định bắt Ni Khắc Tư Lực lại, trả thù cho bọn. Hà Dung Cẩm lạnh nhạt nói, nơi đó là nhà ta, đúng lúc Ni Khắc Tư Lực không ở, ta cũng nên trở về. Khuyết Thư nói, ngươi không trở về Thánh Nguyệt Giáo. Hà Dung Cẩm nói, ta cũng không còn là trưởng lão Thánh Nguyệt Giáo. Lúc nhận nhiệm vụ ám sát Khuyết Thư, hắn đã thỏa thuận rõ ràng với Hồ Diệp trưởng lão, từ nay về sau hắn là Hà Dung Cẩm. Hà Dung Cẩm của Tuyệt Ảnh Phong, không còn liên quan gì đến Thánh Nguyệt Giáo. Mặc kệ ám sát thành công hay không, giao dịch vẫn có hiệu lực.